Độc ái sát thủ phu quân, chương 105, Đại hội Võ Lâm 13. Góc truyện audio.com, hai người đánh qua đánh lại được một lúc thì quân cư bại trận. Cúi đầu một cái, quân cư yêu nhã bước xuống đài, nhìn hắn có vẻ hơi thất thần, cứ tưởng rằng bản thân chỉ thua Dịch Thiên một chút, bây giờ mới phát hiện một chút này thật sự là một chút rất lớn. Lắc đầu. Sở trường của mình cô phải là đánh nhau mà là kiếm tiền. Thua có thể thông cảm được, có thể thông cảm, Dịch Thiên, chàng thật lợi hại, ta yêu chàng chết mất. Dịch Thiên xuống đài, chào đón hắn là thanh âm reo hò nhảy nhót của Miểu Miểu. Miểu Miểu hưng phấn chạy đến ôm lấy mặt Dịch Thiên, hôn đánh chóc lên má hắn một cái. Mọi người đều đứng hình tròn mắt nhìn hai người, ôi, thật không có biện pháp. Cả nam nhân lẫn nữ nhân ở đây chưa từng nhìn thấy phương pháp biểu lộ tâm tình hưng phấn như vậy. Có điều việc này đối với Dịch Thiên mà nói thì là một việc đáng tự hào. Phu nhân của mình trước mặt bàn dân thiên hạ cứ thế mà bày tỏ tình ý với mình. Vô luận là mặt mũi hay trong lòng đều đang sáng lấp lánh. Bay lâng lâng đây, đến bây giờ giai đoạn hai vòng đấu loại của đại hội đã chấm dứt. Tám người cuối cùng bước vào vòng quyết đấu chính là Dịch Thiên, Miểu Miểu, Nguyệt Tuyền, Hắc Diễm, Lâm Phong, Nam Cung Linh, Hách Liên Thành, Văn Liêm. Trước đó Vụ Huyền đã quyết đấu với Nguyệt Tuyền. Vụ Huyền thua, đúng là không có duyên. Tám người rút thăm quyết định đối thủ cho ngày mai. Mỗi người đều phải quyết chiến với bảy người còn lại. Lại phải tiếp tục chiến đấu kéo dài. Cao thủ quyết đấu cao thủ là một sự kiện vô cùng hấp dẫn. Cho nên đại hội quyết định mỗi ngày tiến hành 4 trận. Mỗi người mỗi ngày chỉ cần đánh một trận. Chuyện này đối với Miểu Miểu mà nói là một chuyện tốt. Dù sao phụ nữ mang thai cũng không nên vận động quá nhiều. Ngoại trừ giám khảo chấm điểm, những người tham gia đại hội khác đều chia phe cổ vũ thí sinh. Tất cả đều là tự phát nhưng đều rất ăn ý, người ủng hộ cho Miểu Miểu là đông nhất. Không thể tránh được, lúc ở nháo thành số người đặt cược cho nàng cũng là đông nhất. Cho nên đám người này cũng đều trông mong nàng sẽ thắng. Rút thẻ hết rồi, tiếp theo chính là chọn người có biểu hiện tốt nhất ở giai đoạn thứ hai để tặng thưởng. Phần thưởng sẽ là một cơ hội thỏa hiệp buôn bán với quân cưu. Ai cũng thừa biết đối với quân cưu mà nói thì hắn dành nhất là kinh doanh. Không sinh lời không lấy tiền. Miểu Miểu nghe vậy thật sự kích động a, có cảm giác nhìn được mấy dương vàng dưới gầm giường của mình sắp sinh lời ra rồi. Chủ sự đằng hắng một tiếng, yêu cầu mọi người bỏ phiếu. Miểu Miểu đột nhiên giơ tay xin nói. Phu nhân, người có lời gì muốn nói sao? Chủ sự hỏi, Miểu Miểu gật đầu cười nói. Ta đề nghị có thể dành một chút thời gian để những người muốn phần thưởng nói vài lời để kêu gọi số phiếu cho bản thân. Kêu gọi số phiếu, cách làm rất lạ nha. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Miểu Miểu. Còn có phương pháp như vậy hả? Trong đầu của tiểu nữ nhân này sau mỗi thời mỗi khắc đều có thể nảy ra những ý nghĩ kỳ quái được vậy? Chính là lên đài nói vài câu, người có thể giành được sự tán thưởng của mọi người. Cũng có thể chiếm được sự đồng tình của mọi người. Đều là do bản lãnh cả thôi. Miểu Miểu giải thích, mọi người đối với đề nghị này thấy có được hay không? Chủ sự nhìn thính giả đông đảo dưới đài hỏi. Không có ai trả lời. Nghĩa là không có ý kiến. Sau khi nhìn quanh một vòng, chủ sự nói tiếp, vậy mời các vị tự lên đài. Miểu Miểu cười hì hì đứng lên. Ta đề nghị nên ta lên trước. Dứt lời tung tăng đi lên đài, nhìn mọi người khom người chào. Xin chào các vị võ lâm hào kiệt, tuấn nam mỹ nữ, ta là ai thì không cần giới thiệu lại. Ta hy vọng mọi người có thể bỏ phiếu cho ta, không vì cái gì khác, chỉ là một chút cổ vũ cho những màn biểu diễn đặc sắc trước đây của ta. Nếu như mọi người nguyện ý bỏ phiếu cho ta, sau này hoan nghênh mọi người tùy thời đến Vụ Thiên Các làm khách. Ta nhất định sẽ chào đón nhiệt liệt, đương nhiên có chuyện gì cầu trợ Vụ Thiên Các giúp đỡ. Nhìn ở việc các người giúp ta chỉ lấy các người 8 phần thôi. Nếu thường xuyên ghé tửu lầu hay kỹ viện, cũng ưu đãi bớt 2 phần. Được rồi, vụ Thiên Các ta bắt đầu từ bây giờ phát triển thẻ hội viên. Hội viên là như thế nào đây? Chúng ta sẽ phát hành một lọ ai thẻ bài. Người nào có thẻ này sẽ là hội viên của chúng ta. Chỉ cần là sản nghiệp của vụ Thiên Các, vô luận đến chỗ nào đều được ưu đãi. Còn có thể tích lũy. Chừng nào tích lũy được số tiền một thỏi vàng có thể đem điểm đổi lấy phần thưởng. Còn về việc phần thưởng là cái gì thì ta chưa nghĩ ra. Nhưng mọi người yên tâm, khẳng định là các người không bị thiệt. Số lượng có hạn, mỗi lần đăng ký hội viên giá 1.000 lượng bạc, mọi người không nên e ngại. Thẻ hội viên này chứng minh các người có quan hệ với vụ Thiên Các. Rất có ích với việc các người hành tẩu giang hồ. Các người nghe hiểu không? Miểu Miểu vốn chỉ muốn nói chiết khấu cho mọi người. Đột nhiên lại nhớ tới trước đây mua đồ hay có thẻ hội viên là được giảm 20. Nên liền tự tiện thay vụ Thiên Các mở mối làm ăn này. Có điều người ở dưới đài đều đen nửa mặt chưa có phản ứng lại. Một số người thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Miểu Miểu. Nói một hơi như vậy rốt cuộc là nói cái gì vậy chứ? Người của vụ Thiên Các cũng có vẻ không hiểu. Vụ Kiếm nhỏ giọng hỏi. Chủ thượng, chúng ta lên kế hoạch này lúc nào vậy? Chưa từng nghe chủ thượng nói qua à, Dịch Thiên cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Có điều Miểu Miểu nói thì hắn nghe rất rõ. Tiểu nữ nhân này lại dùng mánh khóe nữa rồi. Nhưng phương pháp kiếm tiền này không phải là tệ. Bây giờ các ngành nghề đều cạnh tranh lợi hại như vậy. Ngay cả ngành sát thủ cũng có sát huyết minh đến cướp mối. Nếu làm được như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn. Mạc danh kỳ diệu, ù ù cà cà, nghe không hiểu. Qua hơn nửa ngày cuối cùng cũng có người có phản ứng hô lớn. Chừng nào thì bắt đầu bán. Cái này, Miểu Miểu thật đúng là chưa nghĩ đến. Có điều cách trì hoãn thì không thiếu, bởi vì bây giờ còn đang là đại hội, ta cùng Dịch Thiên cũng muốn tham gia thi đấu, cho nên chờ sau khi đại hội kết thúc, những người muốn giao dịch có thể đến tử lầu của vụ Thiên Các ở Thanh Thành bàn thêm rồi giao tiền. Thời gian đã trì hoãn rồi, giao tiền rồi thì những người này cũng chạy không thoát, Miểu Miểu tự thấy mình thật là chu đáo quá đi. Được rồi, ta nói xong hết rồi. Miểu Miểu đang định xuống đài, đột nhiên quay lại bổ sung một câu, mong mọi người đem phiếu bầu quý giá trên tay bỏ cho ta. Thượng đế sẽ phù hộ cho các ngươi. Dứt lời, hớn hở chạy về phía Dịch Thiên. Hôm nay thu hoạch khá tốt đó chứ, mới động não một chút đã làm một màn quảng cáo cho vụ Thiên Các. Dưới đài họ ẩn tọ ẩn im lặng, bỏ phiếu thì bỏ phiếu, còn cái gì mà thượng đế phù hộ. Đám người bọn họ tay đều dính đầy máu tươi. Còn có thể đi đến thiên đường sao? Thượng đế phù hộ họ mới là gặp quỷ. Dịch Thiên, thấy ta thế nào? Quá chuẩn đúng không? Chớp mắt một cái liền đòi Dịch Thiên thưởng. Dịch Thiên đưa tay giữ lấy nàng. Thản nhiên nói, quả thật là không tệ. Vậy sao các người lại cô vỗ tay? Nhướng mày quét mắt về phía mọi người. Lập tức một tràng pháo tay vang lên. Phu nhân lợi hại, quân cưu, ý tưởng kinh doanh của nàng hình như không kém ngươi tí nào a. Nguyệt Tuyền nhìn Miểu Miểu cười cười đi xuống đài nói. Quân cưu gật đầu, quả thật là rất hay. Có thể giữ khách, xem ra đối thủ của hắn lại thêm một người. Năm nay kiếm tiền càng ngày càng khó khăn a. Sau khi nghe Miểu Miểu biểu đạt xong cũng có không ít người lục tục kéo lên đài diễn giải. Tới lúc kiểm kết quả. Miểu Miểu vô cùng kích động níu lấy Dịch Thiên, nhất định phải là ta à, ta còn phải đợi cho vàng của ta sinh sôi nha. Chủ sự nhìn về phía mọi người thông báo vang rồi, phu nhân của Dịch Thiên là người nhận được phần thưởng có biểu hiện tốt nhất vòng đấu. À, Miểu Miểu hét vang đến 9 tầng mây sau đó vọt tới trước mặt quân cưu định ôm một cái thật thâm tình. Sau này chính là người cùng hội cùng thuyền rồi. Dịch Thiên nhanh chóng đưa tay kéo nàng lại, cả giận nói, nàng định làm gì, hắc hắc, hắc hắc, Miểu Miểu lập tức ho ẩn hôn, xoay xoay cánh tay, đi dạo a, rèn luyện a, phụ nữ có thai phải vận động trong chừng mực. Quân cưu thấy vậy cười ha ha nói, phu nhân, nếu có ý tưởng kinh doanh gì thì có thể tìm gặp tại hạ bất cứ lúc nào. Cáo từ, dứt lời. Hướng về phía đám người Dịch Thiên chắp tay một cái rồi cùng Nguyệt Tuyền rời đi. xin lỗi chứ không chạy lẻ có thể toàn mạng sao? Nhìn ánh mắt của Dịch Thiên giống như sắp lột sống mình. Lúc này không chạy còn đợi đến khi nào? Đi nhanh như vậy, nàng còn chưa kịp nói gì. Miểu Miểu nhìn về phía Quân Cưu đã đi xa suy nghĩ. Hình như hắn bỏ chạy vì sợ cái gì đó. Nhìn lại Dịch Thiên, nhất thời mặt đầy hắc tuyến. Ánh mắt lạnh lẽo như vậy có thể không hù cho người ta chạy mất sao? Đoạn người đang chuẩn bị rời đi. Miểu Miểu, chúc mừng, giọng của Nam Cung Linh truyền đến. Theo sau là Tạ Ân cùng Văn Quân. Không biết là chúc mừng nàng tiến vào vòng trong hay là đạo ớt được phần thưởng của biểu hiện tốt nhất hay là chúc mừng nàng có em bé. Nam Cung Linh, ngươi cũng không tệ à, ta cứ tưởng ngươi chỉ biết tán gái. Miểu Miểu tựa vào trên người Dịch Thiên cười ngọt nói. Nam Cung Linh bật cười kinh ngạc, thì ra hình tượng của chính mình trong mắt nàng thật khó coi. Là ai khiến cho nàng nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy? Muốn đảo ngược ấn tượng đó cũng cần một ít thời gian đây. Thẻ hội viên của nàng nhớ chừa phần cho ta đó. Nam Cung Linh cười nói. Yên tâm, đương nhiên là vậy rồi. Cho ngươi thẻ hội viên đặc biệt của Trầm Luân Sương. Hì hì, Miểu Miểu cười to, Nam Cung Linh không biết nói sao. Nói vòng vòng thế nào cũng vòng lại quá khứ. Lập tức hướng Dịch Thiên gật đầu chào một cái rồi tiến về phía trước rời đi. Lướt qua bên người Miểu Miểu khẽ lưu lại một câu. Coi chừng thần quang đế. Miểu Miểu quay đầu nhìn lại hắn thì người đã đi xa. Hôm nay Nam Cung Linh nhắc nhở ta coi chừng thần quang dục. Lúc trở lại phòng trong tửu lầu. Miểu Miểu kể lại với Dịch Thiên. Dịch Thiên gật đầu. Thật sự là thần quang dục đã bắt đầu hành động rồi. Mấy chục vạn đại quân đang hướng về phía Thanh Thành. Có lẽ là muốn một lưới bắt hết bọn họ. Nhìn thần sắc Dịch Thiên có chút nghiêm túc, Miểu Miểu e dè hỏi, có phải thần quang dục có hành động gì hay không? Dịch Thiên gật đầu, không giấu giếm Miểu Miểu nữa. Miểu Miểu nghe vậy lập tức nhảy xuống giường bắt đầu thu thập đồ vật ầm ĩ, nàng định làm gì vậy? Dịch Thiên nhìn thấy Miểu Miểu giống như lửa cháy đang kéo tới đến nơi. Chạy trốn à, chứ chẳng lẽ ngồi chờ bị chộp? Miểu Miểu cảm thấy Dịch Thiên đang hỏi một vấn đề quá ngốc đi. Nàng không cần vị trí minh chủ sao? Trước đây không phải là quậy hắn một trận đòi tham gia sao? Chàng bị bít não hả? Chúng ta chỉ có một vài người. Một chút cơ hội để thắng cũng không có. Mạng giữ không được thì còn cần vị trí minh chủ kia để làm gì? Miểu Miểu cảm thấy lúc này đầu Dịch Thiên bị trì trệ không chịu hoạt động nữa rồi. Dịch Thiên ngẩn người, trước đây cứ tưởng rằng Miểu Miểu muốn làm minh chủ cho nên lúc biết thần quang dục điều binh đến đây. Chính mình sợ nàng lo lắng nên không nói với nàng, chỉ âm thầm điều phái rất nhiều nhân thủ đến hỗ trợ. Bây giờ nghe một câu của Miểu Miểu nói như thế bất giác có chút buồn cười. Mình chuẩn bị sự vụ lâu đến vậy, vậy mà tiểu nữ nhân này vừa nghe có nguy hiểm đến tánh mạng liền chạy trốn. Ta thật đúng là làm điều thừa. Cách chương.